Một chỉ cổ thần đã phá được phòng ngự tuyệt đối của Lý Cương, phá tan vực của Lý Cương, đồng thời tạo thành vết thương chí mạng. Triệu Giang Hà và Tề Thiên Hành thấy thế, trong sát na cả kinh hồn phi phách tán, tâm liệt đảm nứt. Lý Cương chính là chư tử đại tiên gần với Vân Khoát Thiên nhất trên Tử Vân Tinh, thực sự so với Triệu Giang Hà và Tề Thiên Hành mạnh hơn nửa bậc, dĩ nhiên bị một ngón tay của cổ thần đánh trọng thương, hai người Triệu Giang Hà và Tề Thiên Hành làm sao không khiếp sợ, làm sao không hoảng hốt. Hai người nhìn nhau, trong sát na giao lưu ánh mắt đã có kết quả. Trốn, thân thể hai người chợt lóe, trong sát na đã biến mất không thấy, thuấn di chạy trốn cực nhanh. Nếu đã dám đánh lén ta, hà tất cả chạy trốn nhanh như vậy, lăn ra ngoài cho ta. Cổ thần hét lớn, hai cánh tay bắn ra, trong sát na bản nguyên ngũ hành ngưng tụ thành một cự trưởng giơ lên trời, hai lần bắt vào hư không, mỗi một ngón tay lớn tới nghìn trượng, dài tới mấy vạn trượng, đồng lại thời gian và không gian, sản sinh một thế giới ngũ hành hoàn toàn độc lập. Triệu Giang Hà và Tề Thiên Hành vừa mới bước vào hư không đã phát hiện ra hư không bốn phía căng cứng, trong sát na trở nên kiên cố vô cùng, hai người bị một cỗ lực lượng cực lớn bức phải ra ngoài. Hai người đều là chư tử đại tiên, nhưng lúc này trong mắt hiện rõ vẻ kinh khủng vô hạn, chỉ nhìn thấy cự trưởng giơ lên trời kia, bàn tay còn đang ở trong vòm trời mấy vạn dặm, ngón tay quay xuống dưới đất nắm mạnh trực tiếp chạm tới tận mặt đất. Đây là bàn tay to lớn cỡ nào? Hai người Triệu Giang Hà và Tề Thiên Hành đang trong lúc cả kinh hoàng hốt ầm ầm ầm ầm, bốn tiếng bạo tạc vang lên. Hai cánh tay cổ thần phong tỏa hai phiến thời không, bốn cánh tay còn lại, hoặc là chiến thần diệt tinh quyền, hoặc là bản nguyên thổ ấn, bản nguyên kim ấn, oanh kích mãnh liệt về phía hai người. Cổ thần phát động công kích tiến vào trong hai thế giới ngũ hành, không một chút ngăn cản liền oanh kích vào lĩnh vực tuyệt đối bên ngoài cơ thể Triệu Giang Hà và Tề Thiên Hành, khiến vực của hai người xuất hiện vết nứt rất nhanh vỡ tan tầng tầng. Triệu Giang Hà và Tề Thiên Hành trong hai bàn tay của cổ thần tả xung hữu đột nhưng không thể xông ra được phong tỏa của thế giới ngũ hành, bốn cánh tay còn lại của cổ thần oanh kích liên miên không ngừng nghỉ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, quyền cương, trưởng ấn liên miên không dứt, lĩnh vực tuyệt đối bên ngoài cơ thể hai người Triệu Giang Hà và Tề Thiên Hành rất nhanh liền. gocchuyenaudio.com, bị oanh kích nát bấy. Hai vị chư tử đại tiên bị quyền cương và trưởng ấn không ngừng nghỉ bao phủ, chốc lát sau chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng, đều bị mạnh mẽ đánh chết. Cách chương.